Sau khi yêu thầm bị lật xe. Chương 18, thích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thích Tầm đã ngừng xe ở bên ngoài nhà Bách Tây từ sớm. Hiện tại bọn họ còn đang yêu đương bí mật, cho nên hắn cũng không ngừng xe ngay trước cửa mà là ngừng phía cuối đường. Ở dưới bóng cây, vừa rồi, Bách Tây có nhắn tin cho hắn, bảo là phải ở trong nhà thêm một lát mới ra ngoài được. Hắn trả lời lại một câu rằng không vội. Trong lúc chờ đợi Bách Tây, hắn xoay chuyển chiếc nhẫn trên ngón tay. Chính là chiếc nhẫn bạc mà Bách Tây tặng hắn. Vừa nãy trước lúc tan tầm, thằng bạn thân Trung Vũ Đàm vừa lúc đi ngang qua công ty nên đi lên tìm hắn. Muốn rủ hắn cùng đi quán ba qua năm mới. Hắn bảo không đi, vì đã có hẹn với Bách Tây rồi. Trung Vũ Đàm thật ra có biết hắn và Bách Tây đang yêu đương. Tiện hì hì cười nói. Có người yêu đúng là ghê gớm. Dính nhau chặt quá, nhưng còn chưa kịp nói dứt câu. Hắn ta lại nhìn thấy chiếc nhẫn trên tay Thích Tầm. Biểu tình kia trông chẳng khác nào gặp quỷ giữa ban ngày. Đờ mờ, Trung Vũ Đàm bắt lấy tay hắn ngó trái ngó phải. Lão Thích, sao cậu còn mang cả nhẫn thế? Lợi hại thật, Bách Tây cho cậu uống mê hồn canh gì vậy? Hắn không thích nghe câu này. Cau mày liếc Trung Vũ Đàm một cái. Cái gì mê hồn canh? Không phải chỉ là chiếc nhẫn thôi sao? Em ấy mua chơi, thôi dẹp đi, hai người lại không phải học sinh cấp 3. Còn mua nhẫn chơi, mặc kệ nó có đáng tiền hay không. Gặp tớ nếu bị bạn gái đưa nhẫn cho, tớ nhất định sẽ lập tức bỏ chạy. Trung Vũ Đàm nói, Trung Vũ Đàm nghĩ nghĩ, lại mang vẻ mặt kỳ quái nhìn Thích Tầm. Cậu với Bách Tây, chắc sẽ không chuẩn bị ổn định luôn đấy chứ. Thích Tầm lắc lắc đầu. Vẫn chưa đến bước đó. Nhẫn cũng không phải em ấy đưa cho tớ. Là tớ hỏi xin em ấy. Nói xong, hắn cũng mặc kệ Trung Vũ Đàm bị sốc mạnh chỉ vì câu nói đó của hắn. Không chút khách khí mà bảo hắn ta biến ra khỏi văn phòng. Bởi vì hắn phải tan tầm. Phải đi hẹn hò với Bách Tây. Nhưng lúc hắn đến nơi vẫn chưa thấy Bách Tây ra ngoài nên đành ngồi ở trong xe yên tĩnh chờ đợi. Gió đêm lạnh lẽo lướt vào từ khe hở cửa sổ xe. Xua tan cảm giác ngột ngạt ở bên trong. Hắn đặt một bàn tay lên tay lái. Lại nghĩ tới câu mà Trung Vũ Đàm hỏi hắn ban nãy. Hỏi hắn có phải chuẩn bị ổn định với Bách Tây hay không? Kỳ thật, hắn cũng không biết. Hắn và Bách Tây bắt đầu yêu đương sau một lần ngoài ý muốn. Tính đến bây giờ cũng chỉ hơn 2 tháng ngắn ngủi. Nói gì thì cũng còn quá sớm. Nhưng cũng là trong 2 tháng ngắn ngủi này, cảm xúc của hắn đối với Bách Tây đã bắt đầu thay đổi. Khi hắn nhìn thấy Bách Tây, tâm tình luôn trở nên rất tốt. Đến lúc về nhà bồi bố mẹ ăn cơm, bố mẹ lại nhắc đến đề tài muôn thuở, nhắc đến chuyện hôn nhân của hắn, nhắc đến chuyện xem mắt. Hắn không nói lời nào, chỉ xem như không nghe thấy. Nhưng trong lòng lại hiện ra gương mặt của Bách Tây. Hắn không còn là thiếu niên ngây ngô mới lớn. Hắn rất rõ rằng, hắn đã bắt đầu thích Bách Tây. Điều này trái lại làm hắn có chút bối rối. Giống như có chuyện gì đó đã thoát khỏi sự khống chế của hắn. Bởi vì cảm giác thích này của hắn, so với tình yêu mãnh liệt của Bách Tây thì thật sự là ít ỏi. Không đáng để nhắc tới. Hắn trời sinh lãnh tình, rất khó chìm đắm vào tình yêu. Hồi tốt nghiệp đại học, lúc Triệu Thanh Đồng nói lời chia tay với hắn cũng từng oán trách hắn. Nói hắn vĩnh viễn sẽ không mất khống chế, cũng sẽ không ghen. Hoàn mỹ tựa như một người bạn trai già. Ban đầu có lẽ sẽ cảm thấy ngọt ngào, nhưng ở chung lâu rồi, sẽ chẳng có ai chịu nổi việc yêu đương với một cái người máy. Hắn cũng không phủ nhận điều này. Hắn cũng biết đây là khiếm khuyết của chính mình. Hắn không xác định Bách Tây có thể chịu đựng được điểm yếu này của hắn hay không. Hay là sẽ giống như Triệu Thanh Đồng. Ở chung lâu rồi, một ngày nào đó sẽ bùng nổ. Nhưng Thích Tầm lại nhìn chiếc nhẫn bạc nhỏ trên ngón tay mình. Hắn nghĩ, nếu Bách Tây ngỏ ý muốn cùng hắn tiến tới hôn nhân, hắn cũng rất khó mở lời từ chối. Lúc Bách Tây vẫn chưa trở thành người yêu của hắn, hắn đã rất khó từ chối Bách Tây rồi. Ngay cả việc hút thuốc, hắn cũng cai vì Bách Tây. Bởi vì Bách Tây rất dễ bị viêm họng, chịu không được mùi khói thuốc. Mà Bách Tây thì hay thường xuyên tới văn phòng tìm hắn. Cuối tuần cũng sẽ rủ hắn đi ra ngoài chơi. Thế nên, dù Bách Tây chưa nói cái gì, hắn vẫn là không nói một lời mà cai thuốc lá. Hoàn toàn loại trừ khả năng Bách Tây sẽ hít phải khói thuốc. Đối với hắn mà nói, Bách Tây vẫn luôn có chút đặc biệt. Không giống với người bạn thân như Trung Vũ Đàm. Bách Tây giống như một đứa trẻ bước nhầm vào thế giới của hắn vậy. Nên hắn lúc nào cũng đối xử tốt với Bách Tây một chút. Có lẽ hắn không thể trao cho Bách Tây một tình yêu trọn vẹn. Nhưng hắn sẽ làm một người yêu đủ tư cách. Thích Tầm ngồi trong xe đợi thêm 5 phút. Bách Tây mới từ trong nhà đi ra. Hôm nay, cậu mặc một chiếc áo len màu xanh ngọc, làm nổi bật làn da trắng sáng của cậu. Tựa như vị mỹ nhân được làm bằng sứ. Từ trong bóng đêm chạy chậm đến gần. Mà Thích Tầm thì từ giây phút Bách Tây xuất hiện trong tầm mắt, ngay cả chính hắn cũng không nhận ra rằng vẻ mặt của hắn đã trở nên nhu hòa hơn. Hắn trước tiên giúp Bách Tây mở ra cửa xe. Còn Bách Tây thì nhanh như chớp chui vào. Bên ngoài lạnh thật đấy. Bách Tây ngồi xuống ghế phụ. Cậu trà sát tay. Nhìn Thích Tầm cười cười. Bởi vì phải đi một đoạn đường nên chóp mũi cậu có chút đỏ. Thích Tầm nắm lấy tay cậu. Ủ ấm bằng nhiệt độ cơ thể mình. Lại cầm đồ ăn vặt và đồ uống lúc nãy đã mua đưa cho cậu. Đi thôi. Mang em đi xem phim. Hắn nói. Tết Nguyên Đán năm nay trình chiếu một bộ phim có diễn viên mà Bách Tây thích đóng chính. Bách Tây đã sớm nói muốn xem. Bách Tây ôm ly trà sữa uống một ngụm. Gật gật đầu. Lúc dừng xe chờ đèn đỏ. Thích Tầm không nhịn được quay sang nhìn cậu. Lại tiếp tục nhìn cậu. Bách Tây đã nhận ra. Sờ sờ mặt của mình. Làm sao vậy? Trên mặt em bị dính cái gì sao? Thích Tầm lắc lắc đầu. Hắn rất bình tĩnh trả lời. Không có. Chỉ là mấy ngày không gặp. Có chút nhớ em. Bách Tây đột nhiên không kịp chuẩn bị mà bị liêu trúng rồi. Cậu sắp nếm không ra vị ngọt của trà sữa mất. Lúc Thích Tầm lái xe rẽ qua một con đường khác. Cậu nhắm mắt. Đột nhiên nói với Thích Tầm. Nếu không đừng đi xem phim nữa. Sao thế? Thích Tầm thả chậm tốc độ xe. Bách Tây dùng ngón tay cọ sát thân ly trà sữa. Nhỏ giọng đáp. Bởi vì em cũng nhớ anh. Cậu bất chấp tất cả. Lại bổ sung một câu. So với đi xem phim. Em càng muốn anh ôm em. Cái ôm này rốt cuộc là đơn thuần đắp chăn bông trò chuyện. Hay là làm vài chuyện không hợp với trẻ em. Hiển nhiên là Thích Tầm có cách hiểu riêng của hắn. Hắn nhìn Bách Tây. Chuyển động tay lái. Chuyển sang đường khác. Hắn cũng không nói gì. Chỉ dẫm xuống chân ga. Tăng nhanh tốc độ xe. Đến lúc bước vào biệt thự. Khi vẫn còn ở chỗ cầu thang. Hắn đã ôm lấy Bách Tây mà hôn. Chiếc áo len màu xanh ngọc của Bách Tây bị vén lên cao. Lộ ra làn da trắng sáng như ngọc dương chi ở bên dưới. Chỉ mới niết nhẹ đã hiện lên vệt đỏ. Hắn vừa hôn môi vừa ôm Bách Tây đi lên lầu. Đêm cuối cùng trước thềm năm mới. Hai người đều làm một lần ở trong phòng tắm và trên giường. Sau khi xong việc, Bách Tây nằm ghé lên ngực Thích Tầm. Khóe mắt và chóp mũi đều có chút hồng. Nơi khóe mắt còn lưu lại chút hơi nước. Hơn một tuần không gặp mặt. Thích Tầm làm có chút mạnh bạo. Vừa nãy cậu còn rất không có tiền đồ mà khóc ra. Anh dùng sức quá, làm em suýt nữa cảm thấy eo của em muốn gãy luôn. Cậu rầm rì giận dỗi với Thích Tầm. Thích Tầm cười trêu cậu. Nhưng rõ ràng là em không cho anh dừng. Bách Tây tức giận mà cắn hắn một ngụm. Anh lựa lúc đó hỏi em. Ai mà bảo dừng lại được. Bách Tây thở phì phì. Thích Tầm nhẹ cong khóe môi. Không nói gì mà chỉ hôn lên trán cậu. Đêm nay, Bách Tây tất nhiên là ngủ lại bên này. Có lẽ là vì vừa rồi đã quá mệt mỏi. Cậu nằm trong lòng Thích Tầm. Rất nhanh chìm vào giấc ngủ. Tiếng hít thở mềm nhẹ dài lâu. Thích Tầm lại chưa buồn ngủ. Hơn một tuần nay, hắn luôn cảm thấy thiếu cái gì đó. Bên giường trống rỗng, ngay cả căn phòng cũng quá mức tĩnh lặng. Hắn đã quen cùng Bách Tây kề gối mà ngủ nên vừa trở lại trạng thái một mình lại thấy không thích ứng. Hiện giờ, Bách Tây đang nằm trong lòng hắn. Hắn mới cảm giác được ấm áp. Hắn cầm điện thoại nhìn bản ghi chú. Ngày mai hắn không có việc. Bách Tây cũng nghỉ. Hắn thầm nghĩ, ngày mai có thể mang Bách Tây đi trượt tuyết. Lần trước Bách Tây có nói muốn đến chơi. Nhưng hắn không ngờ rằng, đến nửa đêm, Bách Tây lại đột nhiên lên cơn sốt. Còn liên tục nôn mửa và đau bụng. Sau đó được hắn khẩn cấp chở đến bệnh viện. Ngày đầu tiên của năm mới, Bách Tây không thể đi đâu mà phải nằm trong phòng bệnh cả ngày, cách trương.